cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 27, mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Yên bước đến, kiếng chân, tựa đầu lên vai anh. Ngửi mùi hương mát lạnh nam tính trên người anh. Mẫn Hành Châu vẫn như cũ, mặc kệ cô quấn lấy. Không đẩy ra, cũng chẳng chủ động, đối diện một người đàn ông như thế. Cô còn có thể làm gì? Lặng im một lúc, Lâm Yên nhẹ giọng, anh chán rồi đúng không? Nếu định xé hợp đồng thì báo trước một chút. Đừng làm em bất ngờ quá. Mẫn Hành Châu thản nhiên, muốn tìm người khác rồi à? Lâm Yên chưa từng có ý định đó. Sau khi đã từng ở bên Mẫn Hành Châu, cô cảm thấy bất kỳ người đàn ông nào khác dù tốt cũng đều tầm thường. Cái sự va chạm đẳng cấp mà anh mang lại, người khác chẳng thể cho cô. Cô im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói. Không tìm, anh giúp em lấy lại quyền thừa kế nhà họ Lâm. Ở bên anh từng ấy thời gian, em đáng giá với điều kiện này chứ? Anh bật cười nhẹ, em cầm nổi nhà họ Lâm sao? Lâm Yên cúi đầu, giọng cứng cỏi, đó là tâm huyết của cha mẹ em. Em không nỡ để nó sụp đổ trong tay mình. Nếu không có cái danh Mẫn phu nhân, sự nghiệp nhà họ Lâm giao vào tay cô sẽ rất mong manh. Thương trường là chiến trường, giành quyền thừa kế cũng là một trận sống còn. Phía sau là bao nhiêu dơ bẩn và hiểm độc. Mẫn Hành Châu không đáp, lấy điện thoại ra gọi. Cầu Giang Bắc, biển số 4133. Lời nói không hướng về phía cô. Lâm Yên khựng lại, gì vậy? Mẫn Hành Châu nhìn cô. Xử lý ảnh, Lâm Yên biết rõ, mấy hôm nay ở ngoài luôn có paparazzi theo sát. Trước kia trong giới, an ninh vững nên họ chẳng lại gần được. Giờ thì giữa đường lớn mà ôm lấy Mẫn Hành Châu. Tin lớn thật sự, nhưng với Mẫn Hành Châu, bỏ tiền bịt miệng là chuyện quá dễ. Cô hiểu, anh sợ người phụ nữ trước kia của mình ghen. Tin kết hôn chẳng hề ảnh hưởng gì tới anh. Anh chỉ sợ người kia đau lòng. Nhưng cô không hỏi, không hỏi bất cứ gì cả. 300 mét phía trước, hai chiếc xe phanh gấp, chặn và bị chặn. Lâm Yên xách váy, bước thong thả về phía đó. Trên xe bước xuống hai paparazzi quen mặt. Đúng là hai người thường chụp mấy tấm ảnh giờ khóc giờ cười của cô trước đây. Thấy cô, họ như gặp người quen. Cô Lâm, chụp được gì rồi nè? Cô xem thử không? Paparazzi lập tức đưa máy ra, không hề do dự, cho cô khoảng 7-8 tấm. Từ lúc cô quấn lấy Mẫn Hành Châu đến lúc dựa vào vai anh, kỹ thuật chụp rất ổn, ảnh trông chẳng khác gì cặp đôi tình nhân giữa phố. Nếu không hiểu rõ Mẫn Hành Châu là người thế nào, chắc ai cũng tưởng hai người yêu nhau say đắm. Lâm Yên hỏi, bao nhiêu tiền? Paparazzi lắc đầu, rồi như chợt tỉnh, cô cứ quyết, cô ấy là người của Mẫn Hành Châu. Cái tên ấy đủ khiến họ vừa sợ vừa dối, dù biết đây là quả tin có thể kiếm được món lời lớn. Nhưng nghĩ tới hậu quả thì không ai dám cầm tiền. Lâm Yên nói nhỏ, tôi sẽ trả tiền, sau này đừng theo dõi tôi nữa. Được không? Rồi thản nhiên lấy cuộn phim, ném xuống sông, động tác dứt khoát, không hề do dự, tựa vào xe. Mẫn Hành Châu cầm điếu thuốc ngậm môi, lặng lẽ nhìn cảnh đó. Cô không như đang giở trò, mà là thật sự hiểu được ẩn ý của anh. Anh thích Lâm Yên ở chỗ cô thông minh. Ý anh đã rõ, nếu còn cố chấp đeo bám thì sẽ khiến người ta phiền. Mẫn Hành Châu tự thấy bản thân chưa từng bạc đãi cô. Họ chẳng qua chỉ là trò chơi thể xác. Mọi thứ đều rành mạch. Làn khói bay lên, ánh mắt anh nhìn cô ngày một sâu hơn. Nếu muốn kết thúc đoạn tình cảm hoang đường này, nên cho cô cái gì? Tiền, quyền. Không có những thứ ấy, e rằng cô sẽ bị người ta bắt nạt đến thảm. Cô đã bị anh nuông chiều quá lâu. Nghĩ đến đây, tay anh cầm điếu thuốc khẽ ngứa. Không biết là ngứa ở tay hay ở nơi khác. Paparazzi cúi đầu nhận mã, cười gượng. Cô Lâm, sau này dù có trả tiền để tụi tôi theo tụi tôi cũng không dám. Chúc cô và Mẫn Tiên sinh mãi mãi hạnh phúc. Nghe rồi chá đến buồn cười. Lâm Yên cũng bật cười. Quay lại chỗ anh, tỉnh rượu rồi, đưa em về đi. Mẫn Hành Châu rụi tàn thuốc, mở cửa xe, từ đầu đến cuối đều thờ ơ, lạnh nhạt. Trên đường, nhóm bạn gửi video của cô dâu chú rể vào nhóm chat. Lâm Yên vừa lướt vừa xem, một cô nàng đanh đá gặp đúng chàng công tử ngông cuồng. Nghĩ thôi cũng thấy tương lai đầy náo nhiệt. Đến khu biệt thự, Mẫn Hành Châu không nói gì, cũng không động đậy. Lâm Yên ngẩn người một chút rồi xuống xe. Xe nổ máy, anh lái đi, dứt khoát không quay đầu. Sáng hôm sau, Lâm Yên nhận được điện thoại từ Liêu Vị Chi. Gọi đến văn phòng, Lâm Yên không biết cách điều hành công ty giải trí. Chỉ treo danh nghĩa bà chủ, mọi việc giao hết cho Liêu Vị Chi. Dù sao cũng là tấm danh thiếp đầu tiên của cô khi bước ra khỏi vòng tay Mẫn Hành Châu. Liêu Vị Chi vẫn chưa thoát khỏi thù hận, tinh thần không khá lên là bao. Cô bắt đầu hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Lâm Yên cuối cùng cũng hiểu, sự cô đơn bất lực của một người phụ nữ thường bắt đầu từ đâu. Khi đã từng yêu sai, từng đau đớn, thì chỉ có nicotine là thứ duy nhất khiến những ký ức tạm thời mờ nhòe đi được. Liêu Vị Chi nói, giấy phép thành lập công ty đã xong, việc chiêu mộ người cũng thuận lợi. Hai người đang trò chuyện hăng say ở phòng pha trà, thì bảo vệ vội vàng chạy đến. Có người tìm Liêu Tổng, là phụ nữ, còn la hét xê, đờ, kêu bị quấy rối. Chúng tôi không cản được. Giữa hành lang, một tiếng hét đầy giận dữ vang lên. Liêu Vị Chi, là giọng của Tiểu Tam. Bộ đồ trên người cô ta đã xuống cấp rõ rệt, không còn xa hoa như trước. Cô ta hét lên, tại sao các người lại đóng băng tài khoản ở nước ngoài của Khải Dương? Có bệnh à? Liêu Vị Chi đặt ly nước xuống. Anh ta có hành vi lừa đảo, lừa tiền của tôi. Tiểu Tam vội vàng lục túi, rút ra vài chiếc thẻ ngân hàng. Vậy chị bảo người ta mở lại mấy cái thẻ này của tôi đi. Ly hôn của hai người thì liên quan gì đến tôi? Nhìn cô ta bây giờ, rõ ràng là đang ra ngoài mua sắm. Quẹt thẻ không được, không thể tiếp tục tiêu xài hàng hiệu được nữa. Liêu Vị Chi nở nụ cười chua chát, nghĩ đến những năm qua cô ta đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của mình. Tim Liêu Vị Chi lại nhói đau, một nỗi đau vì đồng tiền. Tập đoàn nhà họ Chu có được ngày hôm nay là nhờ nhà họ Liêu đầu tư. Tất nhiên, nhà tôi có đủ cách để đóng băng hết thẻ của các người. Tiểu Tam tức đến đỏ mắt, định lao tới thì bị bảo vệ giữ chặt vai. Anh Khải Dương đã cực khổ đến thế, sao các người lại phá hủy mọi nỗ lực của anh ấy? Tại sao lại cắt đường sống của anh ấy? Chị có biết anh ấy vất vả đến mức nào không? Lâm Yên nhớ rất rõ, trong giới giải trí, mọi người đều đang xa lánh. Phượng Hoàng Ca, Chu Khải Dương, mọi hợp tác đều chấm dứt vĩnh viễn. Dù có tính toán cỡ nào, cũng không thoát khỏi kết cục phá sản. Nợ nần, lần đầu tiên, Liêu Vị Chi cười một cách nhẹ nhõm. Anh ta vất vả, không có vốn liếng, không có quan hệ, thì cái gọi là vất vả, đó có đáng gì? Cô còn quá trẻ, chưa hiểu được thế nào là hiện thực đâu. Tiểu Tam nghiến răng, mấy người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tôi sẽ vạch trần mấy người. Lâm Yên không muốn nghe thêm nữa, lặng lẽ đi ra một góc. Lấy điện thoại gọi, thu hồi căn hộ tòa B, khu hạnh phúc, nói là tài sản sau hôn nhân thuộc quyền đại diện pháp lý của Liêu tiểu thư. Cuối cùng, Tiểu Tam vừa khóc vừa gào, bị bảo vệ đuổi khỏi tòa nhà, thảm hại đến mức chẳng còn dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo lần đầu gặp nữa. Khác biệt một trời một vực, Liêu Vị Chi bước lại gần. Chuyện của Chu Khải Dương, nhà họ Liêu nợ em một ân tình, có thời gian thì về nhà họ Liêu ăn một bữa, ba mẹ chị đều muốn gặp em. Lâm Yên nhíu mày, hả, liên quan gì đến em? Liêu Vị Chi chỉ cười, không trả lời. Chuyện tên nghiện cờ bạc, rõ ràng là nhờ Mẫn Hành Châu ra tay giúp Lâm Yên. Trong giới thượng lưu, ai có chút quan hệ đều hiểu. Nếu không có hậu thuẫn thì làm sao đối phó với Chu Khải Dương dễ dàng đến vậy? Nhà họ Lâm thật sự muốn tặng phần ân tình này cho Mẫn phu nhân. Họ cho là thành tâm, nhưng người dẫn đường vẫn là Mẫn Hành Châu. Chỉ là Lâm Yên, không biết gì cả. Chậc, Liêu Vị Chi càng nghĩ càng thấy cặp đôi vợ chồng hợp đồng này thật thú vị. Rồi cô chợt nói một câu. Lâm, cả đời này chị không muốn lấy chồng nữa. Lâm Yên không nói gì. Khi trái tim lạnh lẽo đến cực độ, người ta hay thốt ra những lời quyết tuyệt. Cô xách túi, định ra ngoài tìm chỗ ăn trưa. Đối diện là tòa cao ốc trung tâm. Tập đoàn PM, toàn bộ là sản nghiệp của Mẫn Hành Châu. Sở dĩ cô hay đến nhà hàng gần đây, đơn giản vì món ăn hợp khẩu vị. Liêu Vị Chi múc canh cho cô. Không qua đó đưa cơm à? Lâm Yên cúi đầu, nhỏ giọng, không dám, sợ mất mặt. Cách chương.